Chương 1328, Tiêu Kỳ thân phận chân chính. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem người tới, kích động hỏi, tiểu thất sao ngươi lại tới đây? Nói đến, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Tiêu Kỳ. Rõ ràng năm đó là cùng Tiêu Kỳ cùng đi Trung ương đại lục, có thế nàng bị Quân Nghiêu mang đi, từ đó về sau liền cùng Tiêu Kỳ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mảnh tính toán ra, vậy sau này, nàng cùng Tiêu Kỳ gặp mặt số lần quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này hạ giới, nàng thời gian cũng không nhiều, cho nên cáo biệt Quân Diệp về sau, liền trực tiếp đi Thâm Hải, đều không có đi gặp Tiêu Kỳ bọn họ một mặt. Không nghĩ, lại là ở nơi này gặp được Tiêu Kỳ. Trông thấy Tiêu Kỳ, Quân Vô Cực vẫn là rất vui vẻ. Năm đó nàng cứu Tiêu Kỳ thời điểm, hắn đáng thương giống như tiểu ăn mày tựa như, bị người đánh ra chóc thịt bong, tứ chi cu nở dê bị bẻ gãy, hấp hối thiếu chút nữa thì bị chó hoang nù ổ tờ xô nở dê ăn. Trong nháy mắt, hắn đã trưởng thành cao lớn thẳng tắp thanh niên, tuấn mỹ khuôn mặt so với quá khứ càng thêm kiên nghị, thoạt nhìn cũng càng có khí thế. Khi còn bé thoạt nhìn đẹp cùng tiểu cô nương tựa như, hiện tại nhưng lại tràn đầy khí khái đàn ông. Nàng không phát hiện là, Tạ Lưu Cảnh một mực cảnh giác nhìn xem Tiêu Kỳ. Tạ Lưu Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, đột nhiên nói, Vô Cực, tiểu thất khó được tới một lần. Không bằng ngươi tự mình xuống bếp tha hắn hẳn rất nhanh chưa từng ăn qua tay nghề của ngươi rồi. A Quân Vô Cực nghĩ cũng phải, nàng xác thực thật lâu không có xuống chủ. Từ khi Tạ Lưu Cảnh học xong chủ nghệ, hắn liền thích làm đủ loại ăn ngon đầu nhập đút nàng. Thế là nàng liền lười nhác xuống bếp. Bây giờ Tiêu Kỳ khó được tới một lần, nàng là nên làm thu xếp tốt ăn, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Nàng liền nói, vậy các ngươi chờ lấy, ta đi phòng bếp làm chút ăn. Ân, ngươi đi đi. Tạ Lưu Cảnh mỉm cười đưa nàng rời đi, chờ Quân Vô Cực đi xa, hắn nụ cười trên mặt lập tức không thấy. Ngươi tới làm gì? Tạ Lưu Cảnh không vui chất vấn Tiêu Kỳ, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiêu Kỳ ngước mắt nhìn hắn, biểu lộ trở nên lăng lệ, ngươi đây, ngươi lại có tư cách gì tiếp tục lưu lại bên người nàng? Tiêu Kỳ Tạ Lưu Cảnh giận quát to một tiếng, đột nhiên giận quá thành cười, hoặc là... Ta phải gọi ngươi Minh Hy. Tiêu Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi quả nhiên nhận ra ta. Hừ, Tạ Lưu Cảnh trọng trọng hừ lạnh, ta cũng sẽ không giống Vô Cực ngu như vậy, luôn luôn nhặt vong ân phụ nghĩa nuôi ở bên người. Ta là vong ân phụ nghĩa, ngươi lại so với ta tốt bao nhiêu không? Tiêu Kỳ chế giễu lại, năm đó nếu không có ngươi bỏ qua nàng rời đi, tại nàng cần có nhất ngươi thời điểm trốn đi bế quan, nàng như thế nào lại bị ngươi vậy sư muội trọng thương? Cuối cùng hồn phi phách tán việc này một mực là Tạ Lưu Cảnh trong lòng đau, cho nên hắn vừa nghe đến Tiêu Kỳ nói như vậy, liền tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn không có cách nào phản bác, cũng không muốn thay chính mình lúc trước làm xuống chuyện sai rào biện, liền nói, ngươi nói không sai, năm đó ta xác thực là có lỗi với Vô Cực. Nhưng ta chưa bao giờ phản bội qua nàng mà ngươi đâu, ngươi lại là thế nào làm nàng đưa ngươi nuôi lớn, dạy ngươi bản sự, nhưng ngươi lấy oán trả ơn. Tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm phản bội nàng trong mắt ngươi, chẳng lẽ quyền thế so với nàng còn trọng yếu hơn sao? Không có nàng, ngươi đã sớm chết. Nàng có thế là tỷ tỷ của ngươi? Tỷ tỷ hai chữ nói đến phá lệ nặng, Tạ Lưu Cảnh chính là muốn nhắc nhở Tiêu Kỳ, Quân Vô Cực là tỷ tỷ của hắn, tuyệt đối đừng sai lầm. Tiêu Kỳ cười lên, Tạ Lưu Cảnh, ngươi không cần dạng này phòng bị ta, ta cũng không giống như ngươi, ta đối với nàng chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hừ lạnh, hắn cũng không tin Tiêu Kỳ chuyện ma quỷ.